Báo đen, chương 63, 63, lời nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Ni đã nghe qua về Tiger LK. Cô biết chỗ của đối phương, cô lao với tốc độ không tưởng, tập trung cao độ tới biệt thự của hắn. Hoắc Long bị thương nhẹ, đang bị Tiger LK dí súng vào người. Cậu có thể để tôi chết ngay mà, lại mất công đưa về đây. Như thế đâu còn thú vị, tôi muốn để anh chết từ từ, đau đớn, mòn mỏi. Hoắc Long nhìn thấy Tề Kiêu và Tề Mộng Giao cũng có mặt, chỉ khinh khỉnh cười nhếch môi một cái. Lúc này, thuộc hạ vào báo cáo, có người phụ nữ nói là chủ mẫu Hoắc Liên Bang muốn gặp. Cô ta đi một mình, nghe vậy ai cũng kinh ngạc, Hoắc Long thấy lòng cực kỳ bất an. Wow, phim này ngoài dự đoán của tôi, hay ho rồi đây, để cô ta vào. Khả Ni đậu xe ngoài sảnh, không vội vã, rất thong thả đi vào. Đến đây là cô đã không biết sợ là gì nữa. Phu nhân, Hoắc Long lên tiếng đầu tiên, Tề Mộng Giao cực kỳ đau lòng. Trong hai người, ai cũng thấy đối phương đầu tiên. Khả Ni nhìn một lượt, thấy họ Tề thì đoán được tình hình. Cô không đáp lại chồng, nhìn thẳng Tiger LK. Cậu muốn thế nào mới được? Tiger LK mang gương mặt đẹp trai, tóc vàng mắt xanh, nhìn trẻ măng nhưng lại nở điệu cười quái dị. Đáng khen cho một người phụ nữ. Đúng là vợ Hoắc Long cũng phải khác người. Tôi đã gặp rất nhiều, có những người phụ nữ bị mua chuộc hay bị dọa mà sẵn sàng bán đứng chồng mình. Còn cô, lại tới đây để chết chung với chồng sao? Cô ngu ngốc vậy, ai cho cô cái bản lĩnh và tự tin thế? Khả Ni, em đi đi, chuyện này đám đàn ông giải quyết với nhau là được. Hãy để cô ấy đi, cậu muốn sao cũng được. Cô ấy chỉ không may lấy phải người chồng là tôi thôi. Giết cô ấy cậu cũng cô được lợi gì? Tiger LK thích thú, dính vào tình yêu thật kinh khủng, sao có thể lụy tình như vậy? Là ông trùm, lẽ ra anh phải có một trái tim máu lạnh mới phải. Hoắc Long à, hắn là kẻ rất quái, con mồi trong tay nhưng phải chơi đùa trước đã. Cô có đồng ý với mạng hắn không? Tình yêu là cái thá gì để đánh đổi mạng sống của mình? Hắn chết, cô lấy người khác cũng được mà. Xinh đẹp như cô, đâu thiếu đàn ông muốn che chở. Tên khốn kiếp này. Hoắc Long bị trói tay gầm lên, anh quay sang nói với Khả Ni, anh ly hôn với em tại đây, chúng ta không là vợ chồng nữa, em không liên quan tới anh nữa. Khả Ni đứng hình, cô đau đớn nhìn anh, rồi nhìn Tiger LK. Chúng tôi có quy định không ly hôn, cả đời này tôi là người phụ nữ của Hoắc Long, cả đời này tôi cũng chỉ có duy nhất một người đàn ông là anh ấy. Tôi nói lời này với danh nghĩa người vợ, với danh nghĩa chủ mẫu, tôi đồng ý ở lại. Cậu thả anh ấy đi. Thế giới này không có tôi vẫn chẳng thay đổi, chỉ là Hoắc gia mất đi một người con dâu. Nhưng anh ấy khác, Hoắc Liên Bang còn rất rất nhiều người hướng về anh ấy. Trọng trách trên vai anh ấy không chỉ là đám thuộc hạ, mà còn cả gia đình, bố mẹ vợ con của họ. Cậu để anh ấy sống, chúng ta sẽ nước sông không phạm nước giếng. Tiger LK chết lặng, cô gái nhìn mỏng manh nhưng ánh mắt kiên định, rõ ràng. Cô ấy một lòng lo cho chồng. Một bề lo cho Hoắc Liên Bang mà không tiếc thân mình. Cô ấy vậy mà lo cho cả đám thuộc hạ sao? Đó chỉ là quân tốt thí thôi mà. Chết cũng có sao đâu. Cô ấy đặt Hoắc Long và Hoắc Liên Bang là ưu tiên hàng đầu. Bảo sao là xã hội đen mà đám thuộc hạ dưới trướng họ lại có lòng trung thành cao như vậy. Đúng là đã dốc hết ruột gan cho cái danh vị phu nhân và chủ mẫu. Tề Mộng Giao ngộ ra, cả kiếp này phấn đấu cũng không thể bằng người phụ nữ tên Khả Ni này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đứng đầu, anh có thể thay đổi để ly hôn em. Đi đi, mau lên, anh xin em. Cả đời Hoắc Long có một lần bất lực, đó là nói ra lời ly hôn cấm kỵ với người anh yêu nhất. Cả đời Hoắc Long có một lần cầu xin người khác, đó là xin cô ấy rời bỏ mình. Cách chương.